Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 620, chương 623, hư không hò hét ống sáo. Ầm ầm, đại địa phát ra yếu ớt run rẩy. Đó là truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch đang di động thời điểm rơi vào cả vùng đất phát ra tiếng vang. Nguyên bản lấy nó thể tích cùng trọng lượng là khó có thể trên mặt đất hành tàu, chung quy chịu tải nó kia cùng loại với nhân hình thân thể. Là một đôi thô to thạch chân, mà dựa theo truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch hiện hữu trọng lượng kia như bắp chân thân núi sở giúp cho mặt đất phụ tải là phi thường kinh khủng. Bất quá truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch kia cùng đại địa chắc tuyệt thân thiện, khiến nó có thể tại cả vùng đất hành tẩu thời điểm có thể đạt được rất lớn trình độ thượng di động. Ưu thế, bằng không thì, kia đối với nó thân thể mà nói vô cùng yếu ớt mặt đất, sẽ chỉ ở nó dẫm đạp đi lên liền triệt để trở nên phá toái. Từ ý nào đó mà nói, đây cũng là mấy đại nguyên tố sinh linh. Đại địa liên quan nguyên tố sinh linh là tương đối cùng người hành trang thái gần tương đương. Nguyên nhân, Dịch Thu liền đứng ở truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch Thiên Ngu đỉnh đầu. Hắn hình thể đối với tất cả truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch mà nói hiển lộ không chút nào thu hút. Lấy Thiên Ngu cao độ cùng nó hành tẩu nguyên nhân, nó đỉnh đầu khu vực khí lưu vô cùng dồn dập, thỉnh thoảng có ẩm ướt không khí lạnh lẽo hình thành đám sương từ xa phương gào thét mà qua, mang theo một cỗ rời xa văn minh cùng trật tự cuồng dã. Tuy bởi vì chiến đấu quan hệ, Dịch Thu cũng không có dư thừa tinh lực đi chú ý những cái kia kẻ nhìn lén nhóm. Hơn nữa một ít kẻ nhìn lén cao siêu tài nghệ cũng đủ để ngăn chặn Dịch Thu cảm giác. Bất quá kia chung quy chỉ là trong đó vì số không nhiều cái lệ. Đại bộ phận kẻ nhìn lén đều tại bất đồng trình độ dưới tình huống gây ra Dịch Thu cảm giác. Nếu như là lúc trước, Dịch Thu ngược lại là có thể đơn giản vùng vẫy thoát ra khỏi bọn họ nhìn xem, ít nhất là tuyệt đại đa số nhìn xem, bất quá bây giờ bởi vì Thiên Ngu duyên cớ, vùng vẫy thoát ra khỏi bọn họ nhìn xem tự thành một kiện tương đối phiền toái sự tình. Chung quy riêng lấy nó khổng lồ kia hình thể, liền dẫn đến rất nhiều ẩn nấp thủ đoạn mất đi hiệu lực. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, mà theo hắn này khẽ động làm, một vòng u quang tại hắn bóng loáng đầu bộ chợt lóe lên. Điều này đại biểu loại nào đó năng lực sẵn sàng, chỉ cần Dịch Thu một cái ý niệm, nháy mắt sau đó nó liền có thể đạt được kích phát. Dịch Thu cảm thấy động tác này tuy với tư cách là một cái thi pháp động tác xác thực không phải là như vậy tiêu chuẩn cùng nghiêm túc, bất quá đang theo đuổi mau lẹ điều kiện tiên quyết ngược lại cũng có thể khá. Dịch Thu nhìn về phía trước mênh mang đại địa, người ở đây loại văn minh dấu vết đã hiển phải vô cùng bạc nhược. Cứ việc mới đi qua không được trăm năm, hư không chi lực ăn mòn liền để cho sở hữu còn sót lại kiến trúc trở nên giống như phong thực. Vặn vẹo thực vật bổ sung nhân loại sau khi rời đi lưu lại trống rỗng. Nếu như không nhìn vặn vẹo thực vật kia có chút dữ tợn bề ngoài, nơi này ngược lại là một mảnh xanh tươi tốt tốt xâm lâm. Nơi này là thất thủ chi địa chỗ sâu trong, bởi vì nó sở đối với gờ sao giá trị đã theo nhân loại đối với vào hư không sinh vật rõ ràng trình độ đề thăng mà trắng trợn suy giảm. Cho nên cho đến ngày nay, đã không có người hội mạo hiểm mấy trăm cây em đều chưa hẳn có thể tìm đến một cái điểm tiếp tế nguy hiểm, xâm nhập này mảnh đã bị thế nhân tự động quên đi khu vực. Bởi vì hỗn loạn hư không chi lực ảnh hưởng, nơi này tại nguyên năng vệ tinh quan sát đo đạc hình vẽ thượng bày biển ra như cảnh cáo chói mắt, màu đỏ tươi, nhưng mà bởi vì tinh lọc tất cả thất thủ chi địa ra lớn quá ngẩng cao, đắt đỏ, hơn nữa không có cái gì tính thực tế lợi ích, cho nên cuối cùng loại này hư hư thực thực cảnh bày ra tin tức, cũng chỉ là mang đến mấy trận tranh luận không ngớt hội nghị cùng triệt để buông tha cho trầm luân chi địa quyết định. Dịch Thu khó hiểu, thông thường tinh lọc hư không chi lực con đường cùng với kia cần thiết trả giá lớn, chung quy đối với hắn mà nói càng thói quen tại thô bạo cùng trực tiếp phương thức triệt để địa giải quyết địch nhân. Thông thường mà nói, bị cái kia mang theo mãnh liệt trật tự chi lực sở trùy nên chết hư không sinh vật đều rất khó lưu lại cái gì hành chi hữu hiệu dấu vết. Dịch Thu cảm thụ được trong không khí kia nhàn nhạt, có thể làm cho người tâm thần có chút không tập trung hư không khí tức. Hắn cảm thấy gờ sao bỏ mặc nơi này mặc kệ cũng không phải một cái bao nhiêu xử lý thích đáng phương thức, dù cho nó xác thực vô pháp sản xuất cỡ nào có đủ uy hiếp lực cường đại hư không sinh vật. Thế nhưng nó đối với gờ sao ăn mòn là một mực tiếp tục. Bất quá cái đó và hắn không có cái gì quá lớn quan hệ. Dịch Thu nhìn xem phía dưới như u lục sắc hải dương liên miên không dứt vặn vẹo thực vật, lòng hắn đầu có một chút đo. Dịch Thu đi tới đây ngược lại cũng không phải là hoàn toàn vì tránh né kẻ nhìn lén, mà là còn có một ít cái khác mục đích. Dịch Thu mở ra vật phẩm ba lô, đánh chết mẹ Opas chi nha, lợi ích thu được tự nhiên là to lớn. Tại đào, bao trừ nó đưa cho dư chiến trường ban thưởng cùng với thích ếch bỏ niêm phong lợi ích thu được, nó trả lại rơi xuống một kiện vô cùng đặc thù kỳ vật. Hư không hò hét ống sáo. Vật phẩm phẩm chất, ám nghiêm. Vật phẩm đẳng cấp, 20. Vật phẩm loại hình, kỳ vật đặc hiệu, 1. Hư không hò hét, tại một cái tiêu chuẩn động tác. Người kích phát nên kỳ vật đặc thù lực lượng, nên kỳ vật đem tự động truyền đi trước mắt vị diện tọa độ cho phụ cận trong hư không. Tại người sử dụng hư không hò hét 10 đến 30 phút đồng hồ ở trong, những cái kia lựa chọn hưởng ứng hư không sinh vật sẽ bị người triệu hoán đến người chỗ vật chất giới bên trong. Sử dụng sau khi thành công, người đem căn cứ vào triệu hoán hư không sinh vật số lượng đạt được hư không lực lượng hoặc là gửi tặng. 2. Hư không xâm nhuộm, người mỗi ngày có thể thông qua cầm trong tay ống sáo tĩnh tư tới đạt được cùng hư không lực lượng đồng hóa. Người ý chí đem bắt đầu tản mát ra hư không lực lượng, đồng thời người thân thể cũng sẽ lấy người ý chí chuyển hóa tốc độ bắt đầu tiến hành biến hóa. Tại sử dụng 30 tự nhiên ngày sau, người đem tiến hành một lần hư không đồng hóa kiểm định. Kiểm định sau khi thành công, người đem triệt để chuyển hóa làm hư không sinh vật. Chuyển hóa làm hư không sinh vật, người làm mất đi một bộ phận cần ỷ lại tại vốn có huyết mạch chi lực tồn tại năng lực. Đồng thời người sẽ đạt được tân hư không năng lực. PS, chuyển hóa làm hư không sinh vật, người trận doanh đem trên phạm vi lớn hướng hỗn loạn nghiêng. PS, nên kỳ vật từng tự nhiên ngày nhiều nhất có thể chuyển hóa một cái phù hợp chuyển hóa điều kiện sinh linh, mỗi thành công chuyển hóa một cái tân hư không sinh vật, người sẽ đạt được đối ứng ban thưởng cùng gửi tặng. Không thể nghi ngờ, này là một thanh có đủ lực lượng cường đại công năng tính kỳ vật. Tuy nó kia nhìn lên có chút chế ngự chuyển hóa số lần hạn chế nó chuyển hóa, khiến cho cũng không thể có đủ virus khuếch tán xu thế. Bất quá hiển nhiên nó sở đối ứng năng lực phương pháp sử dụng, cũng không phải là vì càng thêm rộng khắp ăn mòn thủ đoạn. Về phần đối với Dịch Thu mà nói, cái này kỳ vật có định nghĩa mới cùng công hiệu. Hư không hò hét ống sáo nhìn lên tựa như một cái phổ thông ống sáo. Bất quá tại Dịch Thu kia tràn ngập kim sắc sáng bóng trong con ngươi, hắn có thể thấy được nó trọng yếu nhất bản chất. Sâu như vậy thúy hư không, thâm trầm như vậy hắc ám. Dịch Thu hơi hơi híp mắt, lòng hắn bữa sau thì có đo. Dịch Thu trực tiếp thúc giục hư không hò hét ống sáo bên trong lực lượng. Nhất thời một cỗ kỳ dị ba động mang theo này phụ cận không gian tọa độ cưỡng ép đột phá ra ngoài. Nó có lẽ là một đoàn tản ra mê người ngọt hương mềm yếu bánh ngọt, nhưng ẩn nấp càng thêm thâm thúy kinh khủng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. hôm nay đổi mới nói rõ hôm nay ngồi 8 cái giờ đồng hồ đường núi xe tuyến. Quá mệt mỏi, cắn răng kiên trì mã chương 1, nhưng thật sự quá buồn ngủ, ánh mắt đã không mở ra được. Cho nên hôm nay chỉ có canh 1, đều chẳng phải vội vàng thời điểm chậm rãi trả lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.